Hôn học trường, chương 9, góc truyện audio.com. Nghiêm Mân Chết nhìn Tiểu Vũ xé toạt áo mình cứ như con mèo hoang nhỏ đang động dục, cảm nhận hai quả cầu thịt tròn tròn mềm mại của cô đang ép sát vào bộ ngực cường tráng của anh, hoa huyết trơn ướt bên dưới không ngừng ma sát vào côn TST cứng ngắc của anh. Dục vọng của anh cuối cùng cũng đã bị cô khiêu khích đến cực hạn, anh khàn giọng ra lệnh. Tiểu Vũ ngoan, ngồi xuống đi. Tiểu Vũ nghe Nghiêm Mân Chiết nói, ánh mắt mê ly nhìn anh có vẻ chịu đựng, cuối cùng không nhịn được vươn tay trái đang run lẩy bẩy, đỡ lấy côn TST tím ngắt của Nghiêm Mân Chiết, cô hơi sợ hãi nuốt nước miếng, rồi lại đỏ mặt mở hai chân ra sau đó nâng cao mông, nhắm quy đầu thô to kia vào ngay tiểu huyệt của mình, xuyên qua lớp cỏ dại chậm rãi cắm vào. Nghiêm Mân Chiết nhìn nơi riêng tư ướt đầm đìa của cô từng chút ăn chính mình vào trong, quả là một cảnh tượng dâm mị. Anh bất giác cảm thấy hưng phấn, hai tay gắt gao ôm lấy eo nhỏ của Tiểu Vũ, dùng sức động mông một cái, cả côn TST của anh đều sáp nhập vào trong u huyệt ướt mềm của cô đến tận gốc. Sâu quá, đột nhiên bị Nghiêm Mân Chiết cắm sâu vào trong, đùi Tiểu Vũ nháy mắt nhũn ra, ngồi phịch xuống. Cô bị chọc vào thật sâu bên trong, cứ thế mềm mại tiết thân, yếu ớt nằm trong lòng Nghiêm Mân Chiết. Nghiêm Mân Chiết vẫn không chịu buông tha, anh vỗ bốp bốp hai cái vào mông Tiểu Vũ, hai tay lay động cặp mông lên xuống để côn TST của mình ra vào trong cơ thể của cô, dùng lời nói trêu chọc cô. Xoay mông đi, côn TST học trưởng đâm em có sướng hay không? Sướng, sảng khoái, sâu quá, rất chặt, Tiểu Vũ vừa kêu rên, vừa vặn vẹo, lay động cái mông bị vỗ có hơi hồng hồng theo lời Nghiêm Mân Chiết. Bị Nghiêm Mân Chiết dùng côn TST chọc sâu vào trong thật nhanh, vách tường thịt bên trong không chịu được co thắt lại, kẹp chặt lấy cái vật có hình nấm kia, hai cánh hoa khi đóng khi mở theo động tác rút ra cắm vào của côn TST, phát ra âm thanh chất chất, cả người cô say mê hưởng thụ khoảnh khắc thân thể mình bị người đàn ông này nhét đầy. Bởi vì Tiểu Vũ mãnh liệt lay động thân thể càng khiến cho tiểu huyệt chặt chẽ của cô càng bị côn TST đỏ tím của Nghiêm Mân Chiết nhồi đầy, đi em thủy chảy ra ngoài theo động tác ra vào của côn TST, nhỏ vài giọt trên hai quả cầu thịt của anh. Lúc này tay anh cũng không nhàn rỗi, nhìn hai con thỏ đẫy đà trước ngực Tiểu Vũ đang lay động lên xuống, anh liền bắt lấy một bên đùa giỡn. Lúc Tiểu Vũ ngồi xuống bọc lấy phân thân của anh, Nghiêm Mân Chiết cũng dùng sức thúc thân dưới lên chọc sâu vào người cô, hai người lên xuống xuống lên, làm cho hai đùi Tiểu Vũ run lên, đi em thủy văng ra tung tóe theo những cái va đập dữ dội, những ngón chân cũng không chịu nổi sung sướng kịch liệt như vậy mà co quắp lại. Chỗ giao hợp của Nghiêm Mân Chiết và Tiểu Vũ phát ra tiếng phịch phịch càng kích thích Nghiêm Mân Chiết thúc mông lên trên, vật cứng thô to vừa hung hăng vừa cấp tốc chọc vào trong người Tiểu Vũ. Sướng, quá sâu rồi, nhanh quá, Tiểu Vũ bị cắm đến mức không thở nổi, sợ sẽ bị anh cắm đến bay ra ngoài. Hai chân cô chỉ có thể kẹp chặt lấy bắp đùi anh, vách tường thịt bên trong bất giác cũng co thắt hết mức nuốt toàn bộ Nghiêm Mân Chiết vào trong hoa huyết của mình. Chậc chậc chậc, đi em thủy trong u huyệt càng ra càng nhiều, mỗi lần côn TST Nghiêm Mân Chiết sáp nhập vào trong tiểu huyệt non nớt của cô mà ma sát là mỗi lần phát ra thứ âm thanh mê người như vậy. Bạch bạch, góc truyện audio.com. Bài, tiếng nhục thịt ma sát trong đi em thủy hòa với tiếng da thịt va chạm nhau tựa như một bản giao hưởng, hết đợt này đến đợt khác càng lúc càng lớn hơn. Tư thế này khiến bụng cô căng quá, hơn nữa Nghiêm Mân Chiết càng lúc càng dùng sức, càng lúc ra vào càng nhanh. Hai cánh hoa thịt ở giữa đùi từng chút chịu đựng côn TST to lớn kia càng thúc càng cao. Thân thể cô dưới động tác mãnh liệt của anh nhanh chóng co giật, cô có cảm giác mình sắp chịu không nổi nữa. Cuối cùng hoa huyết bị cắm đến mức co thắt liên tục, từng đợt cực khoái ập đến khiến cho Tiểu Vũ tiết thân một lần, lại một lần, hoa dịch nóng hổi xuất ra tưới lên côn TST của Nghiêm Mân Chiết. Vật cứng nóng hầm hập kia càng không ngừng chọc sâu hơn, mạnh hơn vào hoa tâm cô. Cách chương.